Chương 103, thần huyết dạ đa mạn tệ. Gào thét lớn, thiên giác tinh củ rổ cuối cùng gầm thét, hắn hướng phía dạ đa mạn tệ vọt tới, ghê tẩm dạ đa mạn tệ, để ngươi nhìn ta một chút lực lượng mạnh nhất ra áo nghĩa. Tử vong nham thạch trùng kích gầm thét, hữu quyền của hắn trong, bộc phát ra ánh sáng kinh người mang, sau đó mang theo lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, hắn vọt tới, hướng phía dạ đa mạn tệ một quyền oanh kích ra. Mà đối mặt thiên giác tinh củ rổ công kích, lúc này, dạ đã mãn tệ giơ tay lên, sau đó khiến người ta khó tin một màn xuất hiện, thiên giác tinh củ rổ nắm đấm nghiền ép đi lên, kinh khủng quang mang trùng kích phía dưới, cư nhiên nhưng là bị dạ đã mãn tệ dễ như trở bàn tay dùng đơn tay nắm lấy. Mặc dù thiên giác tinh củ rổ liều mạng gào thét, muốn sử dụng được chính mình lực lượng của toàn thân, nhưng không có bất kỳ tác dụng, dạ đã mãn tệ tay, không chút sức mẻ. Ngũ 27 không chỉ có như vậy. Hắn một tay cầm lấy thiên giác tinh củ rồ nằm đấm, cái tay còn lại, đồng dạng một quyền hoành đánh ra. Một quyền này, dạ đã mãn tệ không có dùng bất kỳ áo nghĩa, chỉ là phô thông một quyền. Nhưng lực lượng kinh khủng đấu đá, trong phút chốc, kinh khủng tiểu vũ trụ liền xé rách thiên giác tinh củ rồ trên người thần thánh ý đi, đồng thời đem cả người hắn thân thể cũng làm chàng nghiền nát. Nhìn như xa hoa mà thần thánh ý đi phá nát, lóe ra quang vận đen nhánh mảnh nhỏ vang tung tóe. Mà ở những mảnh vỡ này trong, thiên giác tinh củ rổ cái kia thân thể cao lớn, trực tiếp bị dạ đạ mạn tệ nắm đấm cho nghiền nát thành bột phấn. Một quyền đánh giết thiên giác tinh củ rổ, nhìn đầy đất vỡ tan mảnh nhỏ, dạ đạ mạn tệ chỉ là rất tùy ý hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, giết chết một cái thiên giác tinh củ rổ, còn là chuyện dễ dàng mà thôi. Chợt ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, nhìn về phía vợ giận y cả ba người. Cái này phút chốc. Bị dạ đã mạn tệ cái kia băng lánh trong, mang theo ngạo ý ánh mắt nhìn chăm chú vào, vợ giận ỉ cả ba người mặt sắc khó coi tới cực điểm. Dạ đã mạn tệ lực lượng, vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng. Mặc dù là bọn họ đồng dạng chiếm được thân huyết, trừ cái đó ra, càng là thu được hàng mã cuối cùng huyền bí, nhưng mấy thứ này cộng lại, ở dạ đã mạn tệ trước mặt, cũng dường như vô dụng. Bọn họ không có khả năng đánh bại dạ đã mạn tệ, cái này phút chốc. Nhìn cái này một đạo đứng sừng sững ở phía trước thân ảnh, không rõ, vợ giận nghĩ cả ba người trong lòng đều là thăng lên ý niệm như vậy. Nhìn cái này một đạo kinh khủng thân ảnh, bọn họ thậm chí trong lòng dâng lên tới một người đáng sợ ảo giác, đó chính là không thể chiến thắng nguyên bản bởi vì chiếm được thần huyết, cùng với hàng mã trung cực huyền bí, mang tới tự tin ở thiên giác tinh củ rộ bị giết trong nháy mắt, cũng đã biến mất. Thay vào đó, là bọn họ nhớ lại, đã từng trong trí nhớ. Dạ đạ mạn tệ làm minh giới tam cự đầu đứng đầu khủng bố. Cái này điều này sao có thể rõ ràng chúng ta cũng nhận được thân huyết, thậm chí chúng ta còn chiếm được cổ lồ nã đều tư đại nhân ban cho hàng mã trung cực huyền bí. Thế nhưng vì sao vợ giận nghỉ cả sắc mặt, khó coi tới cực điểm, rốt cuộc là nơi nào, đến cùng chúng ta còn thiếu sót vật gì vậy? Vợ giận nghỉ cả gắt gao nhìn dạ đạ mạn tệ, dường như muốn xem phá dạ đạ mạn tệ cường đại huyền bí. Đáng tiếc, nàng có thể nhìn thấy. Chỉ là dạ đạ mạn tệ khủng bố, giống như ma thần một dạng khủng bố. Dạ đạ mạn tệ đại nhân lúc này, nhìn dạ đạ mạn tệ giết trong nháy mắt thiên giác tinh củ rổ sau đó, thiên gian tinh thuyền phu trạ rồng cũng là trên mặt lộ ra nịnh hót tiêu ý, hắn lúng túng cười, sau đó hướng phía dạ đạ mạn tệ nói ra, dạ đạ mạn tệ đại nhân, ta chỉ là bị bọn họ uy hiếp, tuyệt đối không có phản bội thần chết hạ đẹp đại nhân ý tưởng, ta nguyện ý vĩnh viễn truy tiễn ngài. Đi theo thần chết hạ đẹp đại nhân, ta cam đoan, ta lòng trung thành hắn thoại ngữ còn không có rơi. Xuống, dạ đã mãn tệ ánh mắt hơi đóng, chỉ nói, lòng trung thành của ngươi ta biết, chẳng qua là giống như một đoàn cất chó một dạng đồ đạc mà thôi. Các ngươi đã ba cái đã phản bội Minh Vương đại nhân. Đầu phục là Minh Vương quân địch nhân hắc ám chi thần y dệ bật, như vậy ta tự nhiên không có buông tha đạo lý của các ngươi. Ba người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Xuất ra các ngươi lực lượng mạnh nhất tới. Nói như vậy lấy, dạ đã mãn tệ thoại ngữ, cũng là đột ngột dừng một chút, muốn sống lời nói, liền toàn lực hướng phía ta ra tay đi, chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta toàn lực nhất kích, như vậy ta mặc dù buông tha tánh mạng của các ngươi, vậy thì thế nào? Dạ đã mãn tệ thoại ngữ hạ xuống, thiên gian tinh trạ rồng cô lô nuốt một tiếng nước bọt, nhưng hắn trên mặt cũng là lộ ra mừng như điên thần tình dạ đã mãn tệ tâm tình của người này. Hắn tự nhiên là biết đến. Nói một bất nhị. Chỉ cần là hắn nói ra được sự tình, chính mồm làm ra hứa hẹn, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ hoàn thành. Hiện tại Dạ Đạ Mạn Tệ nói, miễn là ba người bọn họ có thể đón hắn nhất chiêu, có thể bình an ly khai, như vậy Dạ Đạ Mạn Tệ liền tuyệt đối phải làm như vậy. Còn như nói, có thể hay không tiếp được Dạ Đạ Mạn Tệ nhất chiêu, Trạ Rồng trong lòng, đối với mình vẫn còn có chút lòng tin. Tuy là mới vừa thấy được Dạ Đạ Mạn Tệ miểu sát Thiên Giác Tinh Cụ Rồ, cái kia giống như ma thần một dạng lực lượng. Nhưng ở Trạ Rồng trong lòng, hắn chỉ là đem Thiên Giác Tinh Cụ Rồ trở thành một thằng ngu cùng rác rưởi mà thôi. Ở Trạ Rồng xem ra, hắn cùng Cụ Rồ tự nhiên là bất đồng. Hơn nữa, hiện tại bọn họ là ba người xuất thủ, hắn liền không phải tin tưởng ba người bọn họ liên thủ sẽ không tiếp nổi Dạ Đạ Mạn Tệ nhất chiêu. Nghĩ như vậy, Trạ Rồng ánh mắt hướng phía Thiên Thọ Tinh An Hát cùng với Thiên Cứu Tinh Vợ Dân Nỉ Cả nhìn lại. An Hát cùng Trạ Rồng mắt đối mắt liếc mắt, rất nhanh, hai người bọn họ liền trong nháy mắt đạt thành ăn ý. Bất quá cùng An Hát cùng với Trạ Rồng bất đồng, Vợ Dân Nỉ Cả thần tình trong cũng là tràn đầy vô biên xấu hổ cùng phẫn nộ. Hắn căm tức nhìn Dạ Đạ Mạn Tệ, dáng vẻ dường như giống như là một cái cuồng loạn người đàn bà tranh chua. Đồng thời hắn hướng phía Dạ Đạ Mạn Tệ lớn tiếng gầm hét lên: 1.7 hôn đản xem nhẹ người cũng phải có cái hạn độ, a lực lượng của ta là tử thần cổ lộ nạ đều tư đại nhân ban cho. Ta tiểu vũ trụ, không chỉ có riêng chỉ có trình độ như vậy a nói, từ Vợ Giận Ỉ Cả thần tình vặn mẹo, từ trên người của hắn, bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ. Cái kia kinh người tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, Vợ Giận Ỉ Cả cư nhiên không để ý An Hát cùng Trạ Rồng hai người, chỉ là một thân một mình, hướng phía Dạ Đạ Mạn Tệ vọt tới. Hắn dường như muốn lấy sức một mình, hướng Dạ Đạ Mạn Tệ khởi xướng khiêu chiến. Thấy như vậy một màn, Trạ Rồng biến sắc, hắn theo bản năng lớn tiếng quát lên, An Hát đồng loạt ra tay hắn thoại ngữ hạ xuống, Thiên Thọ Tinh An Hát đồng dạng hét lớn một tiếng, cùng tiến lên a.